Lời hẹn năm ấy, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không có gì, tôi nhắn tin cho mẹ thôi câu tôi nói lúc nãy, cậu nghe rõ không? Nghe rồi, anh nói gặp ở đỉnh cao. Anh gật đầu, chỉ vào chiếc xe mà Trần Trác gọi sẵn ở phía xa, lịch sự bảo tôi lên xe để họ đưa về nhà. Tôi xua tay, không cần, mẹ tôi đang kẹt xe, lát nữa sẽ đến. Được, vậy liên lạc sau. Nói xong, anh trả lại cặp cho tôi rồi lên xe. Nam, về nhà, tôi cứ ủ rũ không vui. Cô em họ, tự nhận là chuyên gia tình yêu hạng nhất, ngửi mùi thấy chuyện liền xuất hiện. Có cần em tư vấn không? Tôi kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Em họ chống cằm, phân tích cho tôi. Anh ấy không hoàn toàn từ chối chỉ, mà đang đưa ra ám hiệu. Nếu hai người cùng đỗ vào một trường đại học, thì mới có thể tiến xa. Nếu không, khả năng rất thấp. Nghe ra cũng hợp lý. Tôi và anh ấy vốn không chênh lệch điểm số quá nhiều. Việc cùng đỗ một trường đại học cũng không phải không thể. Có thể anh ấy thực sự đang ám chỉ điều đó. Vậy là, tôi quyết định tận dụng 3 ngày còn lại, cố gắng hết sức. Vội vã ăn qua loa vài miếng cơm, tôi lập tức lao vào học. Dương Kỳ rủ tôi đi cầu nguyện, tôi cũng không thèm để ý, sợ cô ấy làm phiền. Tôi còn để điện thoại ở chế độ im lặng. Cắm đầu học được 2 tiếng, tôi thấy Lục Trầm nhắn tin đến. Lục Trầm, bắt đầu hành động chưa? Có cần tôi gửi hướng dẫn không? Anh ấy chắc chắn có ý với tôi, còn đích thân giám sát tôi học bài. Chiến lược mà anh nói, chắc là mấy kế hoạch học tập ban ngày anh nhắc đến, cái đó tôi có rồi. Nhậm Hy, không cần, để chứng minh mình đang hành động, tôi chụp lại thành quả giải đề trong mấy tiếng vừa qua và đăng lên story chỉ mình anh ấy xem. Vốn dĩ có hẹn với bạn, nhưng để được ở bên người mình thích, tôi đã hủy hết mọi buổi hẹn. Chỉ còn biết cắm đầu học, hy vọng có thể thi đỗ vào cùng trường với anh ấy. Tôi nghĩ gợi ý thế này đã quá rõ ràng rồi. Giờ chỉ cần chờ phản hồi từ anh. Vài giây sau, anh bình luận dưới story. Làm tốt lắm, tôi vui như mở cờ trong bụng, vội vàng vào khung chat nhắn tin cho anh. Kết quả, tôi bị xóa kết bạn. Tôi nhìn chằm chằm vào dấu chấm than màu đỏ, lâm vào trầm tư. Tôi gọi cô em họ đến, cô ấy nhìn một cái, thở dài. Thất sách rồi, người ta đang từ chối khéo. Từ chối mà còn hỏi mình có hành động chưa làm gì. Thì người ta định cho chị chiến lược học tập, kết quả cậu lại đăng story tỏ tình, ai mà không sợ hãi chứ? Hiểu rồi, ban ngày anh ấy từ chối chỉ, nghĩ mình đã hiểu. Tối đến mới yên tâm hỏi chuyện học hành, ai ngờ chị lại lộn xộn tỏ tình, anh ấy sợ chị đeo bám, nên xóa luôn cho chắc. Đúng rồi, chính xác là như thế. Cách chương.